Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2324. Đệ 2324 chương lớn lên sao đẹp làm gì? Bọn họ chạy tới thứ 6 thành còn cần không ít năm thời gian. Đến lúc đó bởi vì chờ bí linh mỏ bạc khai thác bỏ qua liền tiếc nuối. Người tốt nhất không cần dùng phì miêu đi đào, lâu trạm cũng không chủ trương ngu thanh thiền bại. Lộ phì miêu cái này đào quặng vũ khí sắc bén tồn tại. Nếu không sợ đến lúc đó có người chơi ám chiêu nhớ thương thượng. Ngu thanh thiền tán đồng cười gật gật đầu. Đấu giá hội nhiều nhất liền trì hoãn 2 năm thời gian. Chúng ta khẳng định không thể chờ 5 năm ni, kỳ thật chúng ta không cần phì miêu. 2 năm trong vòng cũng có thể sắp sửa mang đi quặng đào đi, nàng chớp chớp mắt. Lâu trạm kinh ngạc hạ, hứng thú bừng bừng hỏi, không cần phì miêu muốn như thế nào đào đâu. Hắn biết Ngu Thanh Thiền tính tình, tuyệt đối sẽ không làm bị người theo dõi phương thức. Ngu Thanh Thiền lôi kéo phong thần tay cười nói, còn có nhà ta phong thần đâu, lâu trạm càng thêm kinh ngạc cùng tò mò. Phong thần có cái gì hào điểm từ? Chẳng lẽ là màu đen mạn đà la đi dùng cắn nuốt lực lượng đi đào quặng? Ngoặc kép, Ngu Thanh Thiền trừ trừ khóe miệng, làm màu đen mạn đà la đi đào quặng kia không phải ngược đãi sao? Tiểu gia hòa khẳng định không cao hứng. Phong thần bất đắc dĩ cười cười, không phải dùng tiểu hắc, mà là ta chuẩn bị nghiên cứu một loại chuyên môn dùng để đào quặng cơ quan thú. Đã suy xét đến không sai biệt lắm, hiệu suất hẳn là nhân công gấp 10 lần tả hữu, đúng vậy. Nếu là những cái đó thế lực lớn người nhớ thương, còn có thể bán ra cho bọn hắn một bộ phận kiếm lấy ám tủy, Ngu Thanh Thiền bổ sung một câu. Lâu trạm bật cười, người cái này nha đầu đều mau chui vào tiền trong mắt đi, tuy rằng phong thần còn chưa luyện chế ra cái loại này chuyên môn đào quặng cơ quan thú, nhưng lâu trạm là phi thường rõ ràng phong thần ở cơ quan thuật thượng biến thái thiên phú cùng tiềm lực, hơn nữa phong thần tính tình, làm không được sự tình tuyệt đối sẽ không nói ra tới. Hắn có đôi khi đều rất bội phục Ngu Thanh Thiền cùng phong thần này hai cái tiểu gia hòa. Vì cái gì đầu óc có thể như vậy linh hoạt, không có biện pháp à. Ta hiện tại đều nghèo đến muốn phát điên. Ngu Thanh Thiền nhún nhún vai, một bộ muốn khóc bộ dáng. Nàng hiện tại không đơn thuần chỉ cần dưỡng các tiểu bảo bối. Còn muốn dưỡng như vậy nhiều ám thực, nghĩ liền hảo nghèo, những người khác vô ngữ cực kỳ. Bọn họ cảm thấy đại ma vương này đều kêu nghèo đến phát điên. Kia làm cho bọn họ sao mà chịu nổi a? Lại nói chuyện phía một hồi, lâu trạm đám người rời đi, Ngu Thanh Thiền cùng phong thần vừa vặn nghỉ ngơi, lại nghe tới rồi tiếng đập cửa, đã trễ thế này ai còn sẽ đến? Ngu Thanh Thiền nhướng mày, phong thần đứng lên, ta nhìn xem. Mở cửa nhìn đến một thân màu đen áo gấm trang điểm đến anh tuấn bất phàm Thạch Hy. Phong thần nhíu nhíu mày, đã trễ thế này ngươi tới làm gì? Thạch Hy đối phong thần thái độ cũng không hữu hảo, ta là tới tìm Ngu Thanh Thiền nữ nhân kia, phong thần mày nhăn đến càng sâu. Đã trễ thế này ngươi muốn tìm Thiền Thiền, ngày mai ban ngày lại đến đi, nói xong liền chuẩn bị đóng cửa. Lại bị Thạch Hy dùng một bàn tay chặn môn. Từ từ, ta tới tìm Ngu Thanh Thiền tự nhiên là có chuyện quan trọng. Người gấp cái gì? Thạch Hy đồng dạng nhíu nhíu mày. Mỗi lần nhìn phong thần này trương tuấn nhập thiên nhân trích tiên hạ phàm mặt, hắn liền không thoải mái. Một người nam nhân lớn lên như vậy đẹp làm gì? Khó trách đem Ngu Thanh Thiền cái kia chết nữ nhân mê đến đầu óc choáng váng. Phong thần nghĩ nghĩ lui ra phía sau một bước, vậy vào đi, người này lúc này tới hẳn là có chuyện. Bởi vậy phong thần vẫn là đem người thả đi vào. Thạch Hy tựa sân vắng tản bộ đi vào phòng, thấy Ngu Thanh Thiền nhàn nhã ngồi uống trà, liền đi qua, đúng lý hợp tình mở miệng nói, giúp ta đảo một ly. Ngu Thanh Thiền chừng hắn một cái không có động, chính ngươi không trường tay. Ngoặc kép, hết chương.